Chương 761, Người quen. Huyền Vũ một trương khuôn mặt đã hoàn toàn bị chấn kinh thần sắc nơi bao bọc, nàng nhớ tới Mai Phương Chí ngày thường đến nay hình tượng, căn bản không thể nào là Linh Chân trong miệng nói như vậy người. Vậy ngươi cũng không nên làm loại chuyện này. Trang chủ làm như vậy, nhất định có hắn nỗi khổ tâm. Huyền Vũ hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tự. Nỗi khổ tâm cái gì nỗi khổ tâm, vì không cho mình một đời tên tuổi anh hùng lưu lại vết nhơ, Linh Chân trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai ý tứ. Loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, chẳng lẽ sẽ không hẳn là chịu trừng phạt? Huyền Vũ còn muốn nói tiếp, bên cạnh Lăng Trần lại là đưa hắn cho ngăn lại, thản nhiên nói, không cần phải nhiều lời, nhanh chóng hỏi ra người giật dây. Lăng Trần có loại cảm giác, này Linh Chân dường như cố ý tại kéo dài thời gian đồng dạng, nếu là kéo được quá lâu, e rằng sẽ sinh ra biến cố gì. Huyền Vũ nghe vậy, cũng là lập tức gật gật đầu, Linh Chân sư đệ, ta biết một mình ngươi làm không ra loại chuyện này. Đến cùng là ai tại phía sau màn sai khiến ngươi, người này bụng dạ khó lường, nếu như chúng ta có thể bắt đến hắn, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Bắt được hắn ba người các ngươi thêm vào đều tuyệt đối không thể có thể là hắn lao đối thủ của người ta. Linh Chân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mà hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng không xa giữa không trung vị trí, nhếch miệng cười nói, sư phó lao nhân ra ông ta đến rồi. Tiếng nói hạ xuống. Lăng Trần ba người sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ men theo Linh Chân mục quang nhìn lại, chỉ thấy được kia cách đó không xa không trùng, thậm chí có một đoàn huyết vân nhanh chóng di động qua, tốc độ nhanh kinh người. Đây là vật gì? Huyền Vũ ánh mắt kịch biến, huyết vân này bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân ảnh hình dáng, cùng lúc đó, một cỗ kinh người sát khí hàng lâm, làm cho người ta cảm giác được trước mắt một mảnh huyết hồng, bị huyết sát khí tức làm cho hôn mê đầu óc. Cả người ý thức không ngừng trầm xuống, phảng phất muốn ngã vào vạn trượng thâm nguyên. Dù là Lăng Trần loại này ý chí kiên định người, đều thiếu chút nữa bị cỗ này huyết sát khí tức cho hoàn toàn cướp đoạt ý chí, mấy phút sau rồi mới thanh tỉnh lại, mà lúc này đây, Lăng Âm đã đứng ở hắn và Huyền Vũ trước người, đối phương bàn tay nhỏ bé liên tục kết ấn, một đạo vô hình trận pháp xuất hiện ở bọn họ xung quanh, đem kia một cỗ suýt nữa muốn đem nhân sinh sinh chấn sát huyết sát khí tức cho chống cự hạ xuống. Có này một đạo vô hình trận pháp, Lăng Trần cùng Huyền Vũ mới có thể làm được hoàn toàn không bị huyết sát ý chí ảnh hưởng. Huyền Vũ có chút kinh dị địa nhìn qua trước người này đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp, nàng rốt cục minh bạch Lăng Trần tại sao phải đem Lăng Âm mang tới. Người sau đầu tiên là tại mênh mông trong đêm tối tập trung vào Linh Chân vị trí, hiện tại lại ngăn trở nàng căn bản chống cự không ngừng huyết sát khí tức. Tiểu cô nương này, thực lực mạnh kinh người, căn bản không phải phổ thông thiếu nữ. Thừa dịp Lăng Trần ba người bị nhốt trong kết giới, kia giữa không trung huyết ảnh rồi đột nhiên khẽ hấp, đúng là cách không đem kia Linh Trần từ trên mặt đất hấp xả lại. Ngăn lại hắn Lăng Trần há có thể tùy ý này huyết ảnh đem người mang đi, chân hắn trưởng một đập, thân thể liền nhanh như tia chớp lướt đi, vọt tới kia huyết ảnh trước mặt mấy chục thước vị trí, chợt một kiếm đột nhiên hướng phía trước chém ra ngoài. Kiếm mang nhanh như tật phong, nếu như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt cũng đã chém đến kia huyết ảnh trước mặt. Nhưng mà kia một đạo bị tia máu bao bọc huyết ảnh, lại chỉ là nhẹ nhàng mà thò ra một cái huyết thủ, chính là rồi đột nhiên đem Lăng Trần vung ra kiếm mang cho rồi đột nhiên bắt lấy, sau đó thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, đúng là sống sờ sờ mà đem kiếm mang cho bóp nát ra cái gì. Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, kiếm khí của hắn là cái gì uy lực, bản thân hắn đương nhiên rõ ràng, không nghĩ được này huyết ảnh thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến loại tình trạng này, trực tiếp một tay liền tan cảnh hắn phát ra kiếm khí. Tại bóp nát kiếm khí sau một khắc, từ kia huyết vụ bên trong liền rồi đột nhiên thò ra một cái huyết thủ, kia huyết thủ lòng bàn tay, chân khí tuôn ra, lấy nhanh như chớp xu thế, đối với Lăng Trần trước mặt vô qua. Phanh còn phản ứng không kịp nữa, ngực của Lăng Trần liền đã trúng trùng điệp một trường, một ngụm máu tươi phun tới, cả người mất đi trọng tâm địa rút lui ra ngoài. Mắt thấy thân thể của Lăng Trần rơi xuống phía dưới, Lăng Âm cùng Huyền Vũ cũng là vội vàng khởi hành tiến lên, ý đồ tiếp được Lăng Trần, thế nhưng các nàng mới vừa vặn va chạm vào Lăng Trần, một cỗ cự lực liền rồi đột nhiên tác dụng tại trên người các nàng, tính cả lấy hai nữ đều là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Một trường đả thương ba người. Ba cái ngu xuẩn, ta sớm nói qua, các ngươi cũng không phải hắn lao đối thủ của người ta. Linh Trần trên mặt tràn đầy khoái ý nụ cười, hắn sớm đã kiến thức qua huyết ảnh thực lực. Coi như là Mai Phương Chí kia đợi thiên cực cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, đều chưa chắc là huyết ảnh đối thủ, chứ đừng nói chi là Lăng Trần này ba cái chỉ là tiểu bối. Đã xong, nay huyết ảnh là một cao thủ, khí tức của hắn không kém hơn chúng ta trang chủ, chỉ sợ cũng là ít nhất đạt đến thiên cực cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Huyền Vũ khuôn mặt có chút khó coi mà nói, tại Hàn Mai Sơn trang này phía sau núi tao ngộ bực này cao thủ, vận khí của bọn hắn cũng thật sự quá kém điểm. Lăng Trần cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống, này huyết ảnh thực lực mạnh đáng sợ, người này dám can đảm tại Hàn Mai Sơn trang làm chuyện loại này, chỉ sợ là căn bản không có đem Hàn Mai Sơn trang để vào mắt. Tiểu tử, không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng có thể gặp ngươi, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp tha. Ngay tại Lăng Trần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thời điểm, từ kia huyết vụ, lại là rồi đột nhiên truyền ra một đạo mười phần sắc nhọn thanh âm, này đạo thanh âm, nghe vào đúng là có chút quen thuộc. Theo thanh âm truyền ra, kia huyết vụ cũng là chậm rãi tăng ra, từ kia trong đó, một đạo nhân ảnh hiện lộ xuất ra. Lăng Trần mục quang, nhanh chóng rơi vào bóng người kia trên người, lúc Lăng Trần thấy rõ ràng người này vẻ mặt, đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Ngươi là Tạ Chi Thu? Lăng Trần gọi ra thân ảnh danh tự, này huyết ảnh không phải là người khác, chính là lúc trước tại Thánh Vu giáo thời điểm, bị Lăng Trần suýt nữa đánh chết Tạ Chi Thu. Hoặc là càng xác thực nói y, người này hẳn là bất tử lão ma. Bất tử lão ma này lúc trước từ Ma Vụ Sơn bại lui chạy thục mạng, liền một đường trốn ra Vân Xuất chi địa, chạy trốn tới Cửu Châu đại địa, trốn, khôi phục thương thế. Bất tử lão ma lúc trước tổn thương rất nặng, thế nhưng bản thân hắn tự lành năng lực rất mạnh, hơn nữa hắn đã từng là quát tháo Cửu Châu đại địa ma đạo thánh giả, lợi hại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn không chỉ bản thân khắp nơi bắt võ giả, dùng ta công hấp thụ tinh khí của bọn họ cùng công lực, lại càng là tuần phục một ít phệ tâm thú phục vụ cho hắn, phệ tâm thú hút lực lượng võ giả hóa thành chính mình dùng, mà hắn, cuối cùng thì đem phệ tâm thú cho triệt để hấp thu, để khôi phục tăng cường bản thân. Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc, không nghĩ được ở chỗ này sẽ đánh lên bất tử lão ma thù này địch, hơn nữa nhìn bộ dáng, bất tử lão ma này thực lực vẫn còn so sánh trước kia trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn hôm nay tựa hồ căn bản không phải đối thủ. Như thế nào, sư phó ngươi nhận thức tiểu tử này? Linh Trần có chút kinh ngạc mà nhìn bất tử lão ma. Đương nhiên nhận thức, không chỉ nhận thức, vi sư còn kém điểm chết tại tiểu tử này trong tay. Bất tử lão ma lạnh lùng cười cười. Cái gì? Linh Trần khiếp sợ nhìn Lăng Trần, trong mắt hắn, bất tử lão ma chính là vô địch, một thân ma công đăng phong tạo cực, không nghĩ tới nhân vật bực này cư nhiên lại thiếu chút nữa chết ở Lăng Trần trong tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.